Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chân tướng. Ba cái thanh nhãn linh quỷ, trực tiếp chính là hướng phía Cổ Phong cắn xé mà đến. Cổ Phong lại là đại thủ bỗng nhiên một trào, lúc này linh khí ngưng tụ, hóa thành một cái linh khí cự trưởng, đem cái này ba cái thanh nhãn linh quỷ, trực tiếp nắm trong tay. Lần này, cái kia ba cái thanh nhãn linh quỷ, đã trải qua không thể động đậy. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mọi người không khỏi cảm thán. Không hổ là một phong chi chủ. Mặc dù lớn ra đã trải qua thật lâu chưa thấy qua Lâm Phong xuất thủ. Không nghĩ tới tu vi như cũ kinh khủng như vậy. Dừng tay. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đạo quát lớn truyền đến. Lập tức, đám người chỉ thấy một mảnh hồn phách ngưng tụ đám mây gào thét mà tới. Cái kia đám mây bên trên, còn đứng một lão giả. Lão giả này khí vũ bất phàm, là Thu trưởng lão, là Ngũ Phong luyện hồn trưởng lão. Hắn chính là trừ đệ Ngũ Phong phong chủ bên ngoài, đệ Ngũ Phong người mạnh nhất. Nghe đồn tu vi đã trải qua đạt tới hóa thân cảnh. Không biết thực hư, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, mỗi nhất phong, tối cường là phong chủ, tiếp theo chính là luyện hồn trưởng lão. Luyện hồn trưởng lão bình thường đều là nguyên thần cảnh, tiếp xuống chính là truyền công trưởng lão đều là thần niệm cảnh. Luyện hồn trưởng lão, chuyên môn phụ trách luyện chế một chút khó mà luyện chế hồn phách, là mỗi nhất phong cực kỳ trọng yếu nhân vật. Bình thường đều là nguyên thần cảnh tu vi. Hiển nhiên cái này Thu lão là vừa vặn đột phá. Sư tôn, cứu ta. Nhìn người đến, cái kia Hiểu Thạch lúc này kinh hỉ mở miệng. Cái này Thu lão, chính là sư tôn. Chớ sợ, có vi sư tại. Thu trưởng lão nhìn Hiểu Thạch liếc mắt, nhạt nói, lập tức từ bầu trời rơi xuống. Nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt lãnh ý hiển hiện. Lâm Phong chủ, ngươi qua, là Phong lão. Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Từ nơi này Thu trưởng lão trong hơi thở, Cổ Phong cảm giác được ung châu cái kia đào, liễu, phong, mai bên trong Phong lão khí tức. Phong lão bốn người phi hành khoảng cách gần với Cổ Phong cùng Tuyệt Tình công chúa. Như thế hắn tiến vào đi tới nơi này Thiên Hồn Tông về sau, có được thân phận trưởng lão cũng là bình thường. Bất quá Cổ Phong có thể cảm giác được, giờ phút này hắn khí tức bất quá sơ nhập hóa thân cảnh, mà đối phương hiển nhiên ký ức cũng không có thức tỉnh. Cơ hội đào, liễu, phong, mai từ lão là ung châu trong mọi người tối cường bốn người, thừa dịp đối phương ký ức không có thức tỉnh đem chém giết, tự nhiên là không thể tốt hơn. Qua, Cổ Phong mỉm cười, ta qua lại như thế nào, ngang ngược, quá mức ngang ngược, ai có thể nghĩ tới. Ngày bình thường từ không để ý tới tông môn sự tình Lâm Phong, hôm nay hội có như thế ngang ngược một mặt. Một bên Lâm Hùng, Lâm Lượng cùng Lâm Mãn đều là theo chân nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn tiến vào đệ thất phong lâu như vậy, lần thứ nhất cảm giác sư tôn như thế bá khí. Hừ, Lâm Phong, người không nhìn tông môn pháp quy, trở ngại chấp pháp đường chấp pháp. Hôm nay Thu mộ chính là nhìn xem ngươi đến cùng có gì phách lối vốn liếng. Đi, Thu lão vung tay lên. Lúc này dưới chân mây mù, hướng thẳng đến Cổ Phong phóng đi. Cước này dưới mây mù chính là từ hồn phách ngưng tụ. Giờ phút này trong nháy mắt biến hóa, hóa thành một cây màu xanh lam hồn phách trường thương. Hồn vụ, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên. Thiên Hồn Tông tam đại bắt buộc thần thông. Hồn vụ, hồn tòa, linh quỷ, đây chính là hồn vụ. Bất quá Cổ Phong mặt bên trên lại là không có bối rối chút nào. Tại dĩ vãng, Cổ Phong nguyên thần đại viên mãn tu vi, liền có thể chém giết sơ nhập hóa thân cảnh. Huống chi hiện tại hóa thân đại viên mãn tu vi, Cổ Phong trong tay nắm lấy ba cái kia thanh nhãn linh quỷ. Bỗng nhiên một nắm, ba cái thanh nhãn linh quỷ. Lúc này một tiếng kêu rên, Cổ Phong tùy theo hất lên. Lần này, ba cái thanh nhãn linh quỷ hướng thẳng đến cái kia hồn vụ biến thành trường thương phóng đi. Bảo, lập tức, Cổ Phong mở miệng, ầm ầm, lúc này, ba cái thanh nhãn linh quỷ trước sau vỡ ra. Bên này, hình trưởng lão trong miệng máu tươi cuồng phún, đáy mắt tràn đầy hận ý ngập trời. Cái này ba cái thanh nhãn linh quỷ, là hắn thiên tân vạn khổ mới cô đọng mà ra. Bây giờ cứ như vậy bị đối phương tùy tiện dẫn bạo. Bất quá hắn tự biết bản thân tu vi quá yếu, trận chiến này không dám ra tay, chỉ là đem thù này hận ghi ở trong lòng. Cái kia hồn vụ chi thương, tại ba cái thanh nhãn linh quỷ bạo liệt phía dưới, trực tiếp chính là sụp đổ, lần nữa hóa thành mây mù thái độ. Ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Thu trong đôi mắt già nua lãnh ý mở miệng, song chân đạp đất, nổ bắn ra mà ra. Đồng thời, một mảnh kia hồn vụ trực tiếp hội tụ đến thân thể của hắn bên trên, biến ảo thành nhất bộ khôi giáp. Tiếp theo, hắn lại là bỗng nhiên quát lớn, hồn tòa. Lúc này, tám cái hồn phách ngưng tụ xiềng xích từ hắn trong nạp giới nổ bắn ra mà ra. Những cái này xiềng xích hướng phía Kỳ Hữu cánh tay quấn quanh mà đến, mà mỗi khi một cây hồn phách xiềng xích quấn quanh ở Kỳ Hữu cánh tay bên trên, Kỳ Hữu cánh tay chính là thô to một phần, cái kia cánh tay phải lực lượng chính là bạo tăng một phần. Hai đầu, ba đầu, bốn cái, làm điều thứ tám hồn tỏa quấn quanh ở Kỳ Hữu cánh tay bên trên thời điểm, Kỳ Hữu cánh tay đã trải qua hóa thành độ lớn bằng vại nước, cơ bắp nhô lên, cái kia cơ bắp chi cái trước cái giữ tợn khuôn mặt hư ảnh hiển hiện. Võ kỹ, hồn tỏa thông linh quyền, một kích này uy lực siêu việt sơ nhập hóa thân cảnh, chỉ sợ đã trải qua có thể so với hóa thân tiểu viên mãn võ giả một kích. Mà nhìn lấy một kích này hướng phía bản thân điên cuồng oanh kích mà đến, Cổ Phong lại là cũng chưa hề đụng tới. Nhìn Cổ Phong cũng chưa hề đụng tới, Thu lão trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bất quá khi hai người khoảng cách vẻn vẹn còn lại một trượng thời điểm, mặt mũi dữ tợn, nhận lấy cái chết, lời nói ở giữa, hắn một quyền này hướng phía Cổ Phong hung hăng đập tới. Sư tôn, Lâm Hùng ba người cùng nhau giống to, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở đây. Giờ phút này bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông, cái này Lâm Phong vì sao một mực không xuất thủ, mà cũng sẽ ở đó tỏa hồn thông linh quyền. Khoảng cách Cổ Phong không đến một tấc thời điểm, Cổ Phong nhất tiếng cười khẽ, đánh với ta một trận, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ông, lời nói này ở giữa, Thu trưởng lão chỉ cảm thấy một cỗ vô hình lực lượng trong nháy mắt khủng bố giáng lâm. Lần này, thân thể của hắn chấn động mạnh một cái, đúng là trực tiếp bị định trên không trung. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, lại là một thanh âm truyền đến. Lâm Phong chủ, ngươi không nhìn tông môn pháp quy. Thật quá, lời nói ở giữa, một tên người áo đen trong nháy mắt giáng lâm. Hắn thân bên trên thuộc về hóa thân đại viên mãn khí tức trực tiếp bộc phát ra. Sát lão, chấp pháp đường đường chủ, tông môn thứ nhất chấp pháp trưởng lão. Cổ Phong gặp tình hình, lại là một tiếng nhạt nói, ngươi lại nhìn ta có hay không qua. Siêu hồn thuật khoảng cách triển khai. Lần này Hiểu Thạch Thiên Linh bên trong bắn ra một đạo quang mang, cái này một mảnh hào quang tại bên trên bầu trời hội tụ, hóa thành một bức tranh. Sư tôn, làm như vậy thật có thể chứ? Tự nhiên không có vấn đề. Cái kia tiểu bàn tử tham ăn, ngươi chỉ cần cho hắn, hắn liền sẽ lập tức nuốt. Thế nhưng là sư tôn, nhường ngươi mấy người sư huynh đệ ở một bên làm chứng, việc này có thể ngồi vững. Sư tôn, chúng ta vì sao muốn làm như thế? Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, trí nhớ này trong tấm hình hai người, một người là Thu lão, một người là Hiểu Thạch. Hôm nay mọi chuyện lập thấy rõ ràng. Bên trên bầu trời, Sát lão nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt trầm mặc. Cổ Phong nhìn về phía Sát lão, tông môn đệ tử mưu hại đệ tử khác, muốn hắn tính mệnh ngươi, như thế nào phán? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.